Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony nghe Yang nói hạnh phúc nói, cũng đúng, anh thật là có phúc. Anh mệt thì ngủ đi, mai cũng không cần tới công viên gặp em đâu, mai em không đi chạy vì mai em cùng với mẹ đi vào thành phố từ sớm có chút việc. Tối mai tầm 8 giờ tối anh qua đón em được chứ? Em ngủ ngon nhé. Yêu em nhiều, Tony nói, Yang không nói gì mà chỉ hôn một nụ hôn gió thật kêu đáp lại Tony. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã là quá đủ với cậu. Ngày hôm sau Tony bận bịu cả ngày với những kế hoạch định ra trước của cậu. Đầu tiên là giúp cha mẹ làm việc ngoài ruộng hơn 2 tiếng đồng hồ, sau đó Tony lại lái xe chạy tới trung tâm cứu trợ động vật nhận nuôi thêm 2 con chó Beagle và 2 chú chó Golden Retriever. Việc Tony cứ vài ngày lại chạy tới trung tâm một chuyến nhận nuôi vài con chó, khiến rất nhiều người ở trung tâm cảm thấy khó hiểu, nhưng họ cũng không có nói gì. Chỉ cần Tony đối xử tốt với chúng là được, mang về nhà 4 con chó thuần hóa rồi quay video của chúng. Tony tính toán đưa tư liệu và hình ảnh của 4 con vật lên trên mạng. Tony ở trên mạng tìm được một trang web diễn đàn lớn chuyên dành cho người yêu chó. Diễn đàn là nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nuôi và chăm sóc các giống chó. Ngoài ra diễn đàn còn cung cấp địa chỉ các trại chó, cửa hàng bán chó uy tín trên khắp các bang nước Mỹ cho các thành viên. Bản thân diễn đàn cũng là một trang web buôn bán, trao đổi các con chó dành cho các thành viên. Tony đăng ký cho mình một tài khoản trên diễn đàn. Cậu bắt đầu đăng tải tư liệu của từng chú chó lên trên diễn đàn. Tư liệu về các chú chó cũng không có gì nhiều, ngoài hình ảnh, video và tuổi tác cân nặng của chúng ra thì Tony cũng không có viết gì nhiều bởi cậu cảm thấy các video mà cậu quay về chúng đã đủ để thuyết phục những người quan tâm. Làm xong mấy việc này, thì cũng đã là 12 giờ 30 phút. Tony chạy xuống nhà ăn qua loa vài miếng bánh rồi lấy xe chạy tới một cánh rừng cách thị trấn hơn 30 km. Đi cùng cậu là đội quân ong bắp cầy đông đảo đậu kín trong cabin xe phía ghế sau. Tony cần rất nhiều điểm sinh mệnh mà lũ ve sầu quanh thị trấn mấy ngày nay đã bị lũ ong bắp cầy của cậu giết không còn mấy. Hôm nay lại tiêu tốn vài nghìn điểm để thoàn hóa 4 con chó, Tony chả còn lại bao nhiêu điểm sinh mệnh lực. Mà ngày mai cậu còn phải đi Boston mua lươn điện, không có số lượng điểm sinh mệnh lực lớn trong người là không được. Tony đành phải vất vả một chuyến đi xa như vậy bởi cánh rừng cậu đang đi đến có diện tích lớn gấp cả chục lần diện tích thị trấn của cậu. Ở đó có đủ ve sầu cho cậu săn giết. Lúc Tony trở về nhà sau chuyến đi săn xa thì cũng đã là 6 giờ 30 phút tối. Một buổi chiều vất vả săn giết đến điên cuồng đem lại cho Tony gần 4.000 điểm sinh mệnh lực. Tắm rửa và ăn uống xong Tony trở về phòng, việc đầu tiên cậu làm là lên mạng xem có ai gửi tin nhắn cho mình trên diễn đàn không. Kiểm tra thư mực, Tony thấy có 2 người đã gửi tin nhắn cho cậu, họ tỏ ý muốn mua 2 chú cho của Tony. Mà trùng hợp là 2 người này lại ở Boston, chỉ có điều là họ không có thời gian để tới thị trấn của Tony, họ hỏi liệu Tony có thể đem lũ chó tới nhà họ không. Tony cảm thấy rất vui mừng, cậu không nghĩ tới công việc lại thuận lợi đến vậy. Tony lập tức liên lạc với 2 người muốn mua chó của mình. Trò chuyện cùng 2 người muốn mua chó ở thành phố Boston, Tony có được cuộc hẹn với 2 người họ vào sáng ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc trò chuyện cùng 2 vị khách thì cũng đã là 7 giờ 30 phút, còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn đón Yang, Tony vội vã chuẩn bị đi tới nhà cô. Sau khi đón Yang, Tony liền đưa Yang đến quảng trường của thị trấn đi dạo, đi cùng 2 người còn có 3 chú chó Benji, Buster và Bear. Yang vốn dĩ chỉ định mang theo 2 con chó của mình đi cùng Tony nhưng cha cô lại nhờ cô dẫn chú chó của ông đi dạo cùng, bởi hôm nay ông chưa có thời gian mang nó đi dạo. Đoành, 2 người đang đi dạo trên quảng trường lộng gió, thì đột nhiên có tiếng súng nổ. Tony bị giật mình, điều đầu tiên sau đó cậu làm là ôm lấy Yang kéo cô nằm sấp xuống đất. 2 chú chó Alaska và Bear khi thấy có nguy hiểm liền tiến lên che chắn cho Yang và Tony. Tiếng súng đầu tiên chỉ làm mọi người trên quảng trường giật mình nhìn ngó xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Đoành, khi một tràng tiếng súng nổ vang lên thì mọi người biết là có chuyện không hay, người trên quảng trường bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy tìm chỗ trú ẩn an toàn. Nước Mỹ gần đây liên tục diễn ra các vụ xả súng khiến dân chúng rất là lo sợ. Vì vậy khi thấy tiếng súng nổ liên tiếp như vậy nhiều người rất sợ hãi. Có người bắt đầu gọi 911 sau khi tìm được chỗ ẩn lấp. Tony lúc này đã thấy được tiếng súng nơi phát ra. Đó là góc phía đông của quảng trường, nơi đồn cảnh sát của thị trấn tọa lạc. Tony có chút hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra ở đồn cảnh sát của thị trấn. Đừng sợ, có anh đây rồi. Tony nói khẽ bên tai Yang, trong khi tay cậu nắm chặt lấy tay cô. Tony rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhằng có chút sợ hãi nói, tiếng súng là từ phía đồn cảnh sát của thị trấn, anh nghĩ nhiều khả năng là cảnh sát và lũ tội phạm đang đấu súng với nhau. Tony nói, Nhằng cảm thấy lời Tony nói có lý, thị trấn gần đây không được an toàn, điển hình là việc cô và Anna mới gặp phải chuyện không lâu trước đó. Hy vọng cảnh sát ở đó không có việc gì. Nhằng cầu nguyện nói, cách Trương.